Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, người năng lực nam nhân lại trừ một ngụm yên. Nói, rất không tồi, nam nhân nói xong liền đi rồi. Hồng Cơ gợi lên môi đỏ. Thật là, còn tưởng rằng coi trọng tỷ, hại tỷ tự mình đa tình một phen, nàng tuy rằng nói như vậy. Nhưng không ai thật sự cho rằng nàng là như thế này tưởng. Đều nói ngự tỷ có tam hảo, phao tám, uống rượu, ăn nộn thảo, người khác như thế nào Tần Nguyệt không dám nói. Nhưng Hồng Cơ lại thật là như vậy. Cùng nàng hỗn lâu rồi liền biết cao quý mạn đà xa hoa gì đó thật là quá để mắt nàng. Này nha quả thực chính là đóa mang thứ hoa hồng đỏ. Tần Nguyệt thiệt tình tưởng báo cho mỗi một cái tới gần nàng người. Thân, thỉnh ngàn vạn phải nhớ đến đứng ở an toàn khoảng cách bảo vệ tốt cúc hoa Nga. Đừng làm cho Hồng Cơ có cơ hội đem mang thứ hoa hồng ngạnh hướng trong thọc. Thật vất vả tới rồi trước đài. Tần Nguyệt đầu tiên là xác nhận Bắc Diễn tư liệu sau lại khách khí mà đối với phục vụ tiểu thư nói. Lại gia tăng hai cái đội viên sự tình. Xin hỏi, người xác định là lại gia tăng hai cái mà không phải ba cái đội viên sao? Nàng từ tư liệu đôi lấy ra một cái vở, từ phía trên xé ra hai trang điền đơn sau do dự hỏi. Ba cái, Tần Nguyệt nghi hoặc nói. Ngươi xem một chút ngươi bên cạnh cái này mang theo mắt kính trường tàn nhang muội tử chỉ. Một bên người ta nói. Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau tới sao? Tần Nguyệt lúc này mới quay đầu nhìn lại. Nguyên tưởng rằng chỉ là sau lại giống như bọn họ làm việc ngươi. Không nghĩ tới nàng nhìn đến một cái mang vịt miệng mũ ra hòa. Người này thật quen mắt, nhìn tựa như Khúc Linh tên kia. Khúc Linh, Tần Nguyệt bước chân đốn 0.1 giây, lại thẳng tắp đi qua. Hắn không phải hẳn là đi phía nam căn cứ sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hảo xảo, Tần Nguyệt dẫn đầu chào hỏi nói. Không khéo, cố ý chờ ngươi, Khúc Linh ngẩng đầu, mặt mang theo mỉm cười. Hai tay của hắn cắm ở trong túi. Cả người vẫn là lúc ban đầu nhìn thấy bộ dáng. Chờ ta, Tần Nguyệt nghi hoặc nói. Người này chưa bỏ lần trước tá túc cùng chính mình căn bản không có giao thoa. Hiện tại hắn chờ nàng làm gì? Nghe nói ngươi tổ kiến cái đội, Khúc Linh từ trên bàn rút ra một trương giấy. Mặt trên có rất nhiều đội ngũ mời chào tin tức. Trong đó liền có cái Tần Nguyệt. Ta liền tới rồi. Dù sao một người cũng là nhàm chán, nghe nói. Nàng là nên có bao nhiêu nổi danh mới có thể nghe nói a? Tần Nguyệt đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Có như vậy cái cường hữu lực đội viên cũng là không tồi. Tần Nguyệt cười nói. Hoan nghênh a, chờ xong xuôi thủ tục về sau. Tần Nguyệt mới kinh ngạc phát hiện. Bọn người kia còn đều không có trụ địa phương. Hồng Cơ không thú vị mà chơi ngón tay. Thấy nàng nhìn qua trở về cái mê người mỉm cười. Chỉ ly vẫn là nhất quán thanh quỷ yêu nhã trung mang theo bĩ khí. Khúc Linh tính tình đạm mạc, kiệt ngạo khó thuần mà đứng ở một bên. Đi thôi, chúng ta đi về trước, mọi người đều không có ý kiến. Trên đường trở về Tần Nguyệt chú ý tới Hồng Cơ biểu tình có chút không đúng. Dựa theo nàng nhất quán tác phong. Gia hỏa này không phải hẳn là rất cường thế mà phát cục Mỹ thiếu niên sao? Có lẽ là Tần Nguyệt ánh mắt quá mức rõ ràng. Hồng Cơ đầy mặt hậm hực mà nói. Ngự tỷ trực giác nói cho ta. Người này so nữ nhân còn xinh đẹp, dứt lời. Cũng không biết là cho hả giận vẫn là cái gì. Một đôi giày cao gót đem mặt đất dẫm đến rát đát vang. Ha ha, ha ha, Tần Nguyệt tức khắc không biết nên nói những gì. Lúc này không phải hẳn là trước quan tâm đồng đội trung thành đậu cùng với cường đại cùng không sao? Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa phòng ở. Huyền Nguyệt ngồi ở thêm đá thượng vững vàng khuôn mặt nhỏ khống chế được rối gỗ nhảy lên huy đao. Cọp răng kiếm ở trong sân nhàm chán mà ném cái đuôi đi dạo. Nhìn lại bên người một đám người. Tần Nguyệt tin tưởng, bao nhiêu năm về sau nơi này sẽ trở thành một cái liền ma quỷ cũng không dám dễ dàng đặt chân địa. Phương, bởi vì nơi này bản thân liền tụ đầy ác ma. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong một đám người đều tập trung ở phòng khách. Tần Nguyệt ở một lần tiếng đập cửa lúc sau mở cửa. Bắc Diễn cùng Tuyết Triệt hai hai ở ngoài cửa chờ. Người đều đến đông đủ. Đi thôi, Tần Nguyệt mở miệng nói. Ngày hôm qua nàng đã đem quân bộ mỗi tháng một lần nhiệm vụ sự tình cấp nói. Nhân tiện đề ra một chút viện nghiên cứu những người đó. Mọi người nhìn không chút để ý, nhưng Tần Nguyệt có thể cảm giác được, có thứ gì không giống nhau. Tới rồi tập hợp điểm, quân bộ trưởng quan kỹ càng tỉ mỉ mà lại thuyết minh một lần nhiệm vụ. Chờ hắn sau khi nói xong đại gia mới mênh mông cuồn cuộn mà lái xe từ căn cứ đi ra ngoài. Lúc này đích đến là thành phố L, bên kia cất giấu một cái đại hình viện nghiên cứu. Bọn họ cần phải làm là đem người từ viện nghiên cứu tiếp ra tới. Bình An đưa về căn cứ, ngoài cửa sổ xe dương quang còn tính sáng lạn, chiếu vào cái này trước mắt vết thương giống như phế tích thành thị. Có vẻ phá lệ hoang vắng, trên đường cũng có tang thi ngửi được thịt người hương vị hướng tới bên này di động. Nhìn chúng nó đáng sợ hư thối khuôn mặt, Tần Nguyệt lạnh nhạt mà chuyển qua mặt đi, các ngươi nói. Nhiệm vụ lần này là ai hạ đạt? Hồng Cơ hào phóng mà ngồi ở trong xe phẩm tiểu rượu. Nàng kia lệnh người huyết mạch phun trương chân dài lẫn nhau giao điệp. Không chút nào để ý hay không đi quang. Là Tế Vĩ, Bắc Diễn ở trong tay ngắm cảnh một viên thực vật hạt giống. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, phác họa ra ôn nhu hình dáng. Hồng Cơ nhìn Bắc Diễn bộ dáng, thở dài. Nghĩ đến chính mình phía trước đùa giỡn bị bất động thanh sắc còn trở về. Chỉ cảm thấy cái này trong đội ngũ người không một cái là đèn cạn dầu. Chính là cái kia xảo muốn cùng lại đây ôm rối gỗ tiểu quỷ cũng là khó đối phó. Người này, nhìn qua liền rất có dã tâm đi, Khúc Linh Chi một bàn tay ở cửa sổ xe biên nhìn phong cảnh. Nhiệm vụ gì đó hắn nhưng thật ra một chút đều không bỏ trong lòng. Ngẫu nhiên nhìn đến thuận mắt tang thi cũng sẽ thi triển lĩnh vực tiêu diệt thu tinh hạch. Nhìn lại một viên tinh hạch từ phía bên ngoài cửa sổ phiêu lại đây. Khúc Linh khóe miệng gợi lên ý cười. Chuẩn xác mà đem tinh hạch đầu nhập đến trong xe tùy ý phóng một cái chai. Bên trong đã thả hơn phân nửa bình tinh hạch. Đây là hắn sáng sớm thượng thu hoạch. Ta nói, Khúc Linh, ngươi có thể hay không không cần trực tiếp bạo đầu bóp nát a? Quá ghê tởm đi, Hồng Cơ uống một ngụm tiểu rượu nói. Khó được có rượu ngon làm bạn, ngươi tổng không có khả năng lão làm ta nhìn đến phía trước tang thi đột nhiên đầu liền nổ tung bay. Ra tinh hạch tình cảnh đi, Khúc Linh nhìn Hồng Cơ liếc mắt một cái. Không nói gì, Tần Nguyệt có điểm kinh ngạc, tiểu tử này sửa tính tình, nhưng mà không cần chờ bao lâu, Tần Nguyệt sẽ biết đáp án. Sự tính tình gì đó thiệt tình quá để mắt Khúc Linh. Người này ở hắn tái ngộ đến tang thi thời điểm, trực tiếp cắt đứt tang thi cổ bổ ra đầu lấy tinh hạch. Đường Khúc Linh lại một lần đem tinh hạch chuẩn xác mà đạn đến bình thủy tinh về sau. Trên xe người không bao giờ nói chuyện, mặc cho ai đang xem thấy trên đường tang thi đột nhiên không có đầu ngã trên mặt đất. Mà một viên miệng vết thương chỉnh tề không ngừng lấy máu hư thối đầu từ bên kia thổi qua tới sau. Đột nhiên từ trung gian vỡ ra, đảo ra tinh hạch sau như là mất đi chống đỡ giống nhau rơi xuống đất. Chỉ có cái kia mang vịt miệng mũ tóc đỏ thiếu niên bên miệng câu lấy kỳ dị tươi cười. Ai đều sẽ không có nói chuyện dục vọng, đây là từ thô bạo chuyển hướng về phía ưu nhã lộ tuyến. Hồng Cơ yên lặng lắc đầu. Này hắn mã hỗn cầu tuyệt bích là từ diện than muộn tao chuyển tới vặn vẹo hắc hóa a. Ha ha a, thú vị, không bằng chúng ta tới tỉ thí xem ai dọc theo đường đi bắt được tinh hạch nhiều đi, Bắc Diễn chơi. Hạt giống đề nghị nói, theo hắn nói âm rơi xuống, trên tay màu đen hạt giống nhanh chóng nảy mầm trường hành hướng ngoài cửa sổ xe kéo dài đi ra ngoài. Hảo a, Khúc Linh cười nói. Không được Tần Nguyệt đánh gãy bọn họ giao lưu, quá đường hoàng, phía trước mặt sau còn đều có mắt đang nhìn đâu tuy rằng bọn họ xe khai ở đội ngũ tương đối bên. Cạnh địa phương, nhưng Khúc Linh dọc theo đường đi hành vi cũng không phải không có người chú ý. Đường hắn một người thời điểm đại đa số người chỉ biết cho rằng hắn ở chơi uy phong. Nhưng nếu một chi trong đội ngũ hai người như vậy, rất có khả năng sẽ khiến cho đại đa số người địch ý. Dị năng giả nhiều là tâm cao khí ngạo người. Như vậy hấp dẫn ánh mắt cướp lấy nổi bật hành vi sẽ chỉ làm người đứng xem thực khó chịu. Bọn họ không cần phải ở ngay lúc này đắc tội đại đa số dị năng giả. Chờ hạ, nghỉ ngơi thời điểm các ngươi có thể chính mình đi ra ngoài chơi, nghĩ vậy chút không ấn bài Lý ra. Bài người, Tần Nguyệt lại bổ thượng một câu. Không có tuyệt đối thực lực trước. Quá đường hoàng là họa, chỉ có một người hoặc một cái đoàn thể thực lực đạt tới người khác vô pháp. Với tới độ cao thời điểm, thế nhân mới có thể tin phục, bọn họ mới có kiêu ngạo tư bản. Bằng không, ngầm tiểu hắc tay liền đủ người uống một hồ. Đừng nói gì đến an độ quãng đời còn lại. Tiêu Dao hậu thế, hảo đi, nghe Tần Nguyệt Bắc diễn thu hồi màu xanh lục dây mây. Kia một mặt tươi đẹp lục ở quá ngắn thời gian nội lại biến trở về màu đen hạt giống. An tĩnh mà nằm ở Bắc Diễn lòng bàn tay. Khúc Linh ngầm đồng ý Tần Nguyệt nói. Cũng không hề săn thú tang thi. Vốn chính là chơi chơi. Hiện tại này đó sơ cấp tinh hạch cũng chỉ có thể ở căn cứ đương tiền tệ dùng. Không có gì thực tế giá trị. Trên đường đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chuyến. Trừ bỏ dị năng giả đồ ăn hơi chút hảo một chút. Bọn lính phân tới tay đều là một loại thực cứng bã đậu. Loại này bánh ở trong căn cứ thực thường thấy. Dùng chính là xưởng ép dầu ép dù đầu thừa đuôi theo. Ở Hòa Bình niên đại thông thường là dùng để uy gia súc. Nhập khẩu luôn có một loại sinh đậu nành mùi vị. Hơn nữa đã mất nhiều ít dinh dưỡng. Xem như nhất phổ biến giá rẻ đồ ăn chi nhất. Suy nghĩ cái gì, Trì Ly xuống xe thổi phong, hắn kia màu đen tóc dài theo gió thổi hướng một bên. Cả người thanh tú ôn nhuận, nhìn tương đương ôn hòa yên lặng, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Tần Nguyệt xoay người còn chưa nói lời nói, bên tai liền nghe được có người đi tới thanh âm, nghe bước đi tần suất liền không giống như là tới khách sáo. Ngược lại là mang theo một loại nói không nên lời kiêu ngạo ác ý. Không có gì, có người lại đây, Trì Ly hơi hơi mỉm cười. Đám tiểu tử thúi này hắn đã sớm thấy. Không biết tốt xấu nói cho bọn hắn hoạt động hạ gân cốt cũng là không tồi. Đỡ phải luôn có cái loại này lão tử là ngưu bức dị năng giả. Các ngươi đều nên lại đây ba quỳ chín lại quỳ liếm ngón chân nha tư tưởng. Uy, lão nhân, ta nói các ngươi chính là cái kia một đường làm nổi bật ngốc bức đội. Đi đầu người trẻ tuổi người hiển nhiên là ở trong xã hội hỗn quá. Một thân lưu manh bĩ khí là che cũng che không được. So với Trì Ly nhã bĩ kém cũng không phải là một cấp bậc. Có việc, Trì Ly tươi cười bất biến. Hắn sờ sờ gương mặt, híp mắt hiện lên nguy hiểm màu sắc. Lão nhân, ân, hắn có như vậy lão sao? Này đàn tiểu hài tử thật đúng là không ngoan a, thật là... Cư nhiên một chút cũng đều không hiểu đến tôn kính trưởng bối. Tác giả có lời muốn nói. Ngoặc kép, 61 chương sở hữu chương mà thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng bay gió nổi lên tuyết vực cộng vi cho. Tới bây giờ ngôn txt, vk, đổi mới càng cầu tiết ta ở khắc trang web lục soát qua văn 42 chương. 43 chương. Còn có 47 chương không giống nhau có thể là phòng trộm money cầu ngôn tình tình mau nguyên văn A. Vẫy vẫy móng vuốt, tác giả quân ở chỗ này nhược nhược mà nói một câu. Thân nhóm, ta ở chỗ này A. Ở chỗ này A, bán manh lăn lộn chơi xấu. Tới duy trì cái chính bản đi. Lưu cái ngôn đều là tốt A. Hết chương.